Hoán đổi số mệnh, chương 12, hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31, 3 ngày ngắn ngủi. Rất nhanh đã trôi qua. Ngày có kết quả đó. Thời tiết trong lành, ô cửa kính mở ảo mở ra những vệt nước tan chảy. Lại nhìn ra phía xa. Những áng mây lụa quấn lấy ánh chiều tà vẫn còn le lói trong ánh hoàng hôn. Tuy nhiên, tôi kiểm tra liên tục vài lần đều là không được hiển thị. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tôi thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Một đầu khác, Lăng Ngọc Tường kiểm tra điểm số đậu vào một trường chính quy. Đang không ngừng ồn ào bên tai La Tổng. Ồn ào muốn thưởng cho anh ta một chiếc Porsche 911. Mà La Tổng không biết đang nói chuyện điện thoại với ai. Một lúc sau liền không kiên nhẫn đuổi anh ta ra ngoài. Tôi im lặng đứng ở của một lúc. La Tổng nhìn thấy tôi. Trực tiếp đưa điện thoại cho tôi. Cô ta có lời muốn nói với con. Tôi nhận lấy điện thoại. Lại chỉ nghe thấy một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, đầu dây bên kia dùng một giọng nghẹn ngào nói. Ta nhìn thấy con bé rồi. Mặc dù con bé không thừa nhận ta. Nhưng ta vẫn phải cảm ơn con. Cảm ơn con đã đưa con bé đến bên cạnh ta. Không cần khách khí. Tôi bình tĩnh đáp. Tuy vậy tôi vẫn muốn biết. Lúc đó, trong bệnh viện, tại sao bà phải làm như vậy? Trong điện thoại, bà ta ấp úng do dự một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói. Ngày đó, ta nhìn thấy mẹ con đang đan áo. Bà ấy nằm trên giường dưỡng thai vài ngày. Nhưng trong vài ngày đó, bà ấy luôn đan áo, luôn đan không ngừng nghỉ. Ta nghĩ, bà ấy nhất định rất yêu con gái của mình. Cho nên, tôi qua loa đáp, biết rồi. Nghe ra tôi muốn cúp máy. Đầu dây bên kia lại vội vàng hỏi dồn. Sau này, ta vẫn có thể gặp La ị con không? Tôi không trả lời, mà trực tiếp đưa điện thoại lại cho La Tổng. Con đem chân tướng ghi âm lại rồi. Nếu như ba nuôi con lại đến đòi tiền, liền khiến ông ta ngồi tù. La Tổng cúp điện thoại, gần như là không nói nên lời. Không thể không nói, tình yêu muộn màng thật mong manh biết bao. Trước những vết sẹo không thể lành lại yếu ớt, bất lực biết bao, thậm chí là dư thừa. 32, không quá 2 tuần, ban tuyển sinh bắt đầu gọi điện thoại đến nhà. Bởi vì thành tích của tôi đứng đầu tỉnh, nên hầu như gọi đến đều là những trường đại học top đầu cả nước. La Tổng quá kích động, ngay lập tức nói muốn tổ chức đại tiệc toàn thành phố. Cuối cùng, tổng chi phí quả thật quá cao. Lại nói cần phải mời quê nhà cũ trước khi giàu có. Những người quen biết, không quen biết, cô dì chú bác đều mời hết một vòng. Tránh cho những người đó đến tận bây giờ đều nói ông ấy là nhà giàu mới nổi. Đối mặt với sự đắc ý quên mình của ông ấy, Lăng Ngọc Tường khéo léo nhắc nhở ông ấy cân nhắc một chút về Lăng Ngọc Đình. Mặc dù cô ta cách dòng khoa chính quy rất xa. Nhưng tốt xấu gì cũng nên giúp sắp xếp một trường đại học. Anh ta vẫn còn giữ lại WeChat của Lăng Ngọc Đình. Trong lúc gọi video, đại tiểu thư nghênh ngang kiêu ngạo lúc trước khóc đến khắp mặt đều là nước mắt. Đối với La Tổng một tiếng lại một tiếng ba. Ba, cầu xin ba, tốt xấu gì cũng tạo điều kiện cho con học xong đại học đi. Bọn họ nói con ra ngoài đi làm, nhưng con không muốn đi làm. Khóc lóc kể lể một hồi. Gần như người lòng dạ sắt đá cũng phải mềm lòng. Tôi ngồi một bên lẩm bẩm. Là ai nói rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Con gái của chuột biết đào hang. Sớm biết như vậy. Hà cớ lúc đầu làm vậy. Lăng Ngọc Tường một bên nhạy cảm liếc tôi một cái. Em nói cái gì đấy? Tôi cười nói. Không có gì. Dậu đổ bìm leo. Không cần thiết phải như vậy. Biết được em gái của mình lúc trước có khả năng không thể quay trở lại nữa. Lăng Ngọc Tường cũng không ầm ĩ đòi Porsche 911 nữa. Mà là ngơ ngẩn suốt một đêm. Đêm đến, thấy tôi nằm nhàn nhã trên chiếc ghế sofa Lăng Ngọc Đình từng yêu thích nhất xem sách tiếng Anh. Anh ta đột nhiên kích động hét lên với tôi một câu. Đừng đắc ý quá, ba sở dĩ đối tốt với mày. Là thấy mày học tập tốt, có năng lực. Ông ấy mới không thật sự yêu thương mày đâu. Tôi biết chứ. Tôi bĩu môi. Trên thực tế, tình yêu của tất cả mọi người đều là có điều kiện. Nhưng anh vẫn muốn tình yêu của bọn họ. Không phải sao? Mày, đối mặt với khuôn mặt đỏ như bò đấu trước mắt, tôi tự nhiên nói, cần phải cẩn thận, lại không cố gắng, anh sẽ bị tôi làm cho càng ngày càng u ám đó. Đến lúc đó, người người đều chỉ có thể miễn cưỡng yêu anh, có phải rất bi thương không? May mà, tính cách Lăng Ngọc Tường tốt hơn Lăng Ngọc Đình một chút. Anh ta nghe thấy sự gây hấn của tôi. Điều ngạc nhiên là anh ta không hề nổi giận, mà chỉ trừng mắt nhìn tôi đầy sợ hãi. Xoay đầu đi tìm ba anh ta khóc lóc kể lễ. 33. La Tổng tâm tâm niệm niệm muốn mở tiệc chiêu đãi đồng hương của ông ấy. Tâm nguyện này cuối cùng cũng thực hiện được một phần. Tối thiểu ông ấy cũng đem tất cả người thân bạn bà của ông ấy gọi đến. Có lẽ bởi vì quá mức vui vẻ, ông ấy uống rất say trong bữa tiệc, lại mượn men rượu, cẩn thận nghiêm túc dò xét tôi. Có thể liên lạc lại với Lăng Ngọc Đình không? Ít nhất cho đến khi học xong đại học, coi như đang giúp đỡ người nghèo. Xem ra, anh em hai người bọn họ liên kết khóc lóc kể lễ cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng mà, đùa cái gì vậy? Sự tha thứ nếu mà có thể được xem là lẽ đương nhiên. Vậy tổn thương không phải càng thêm quang minh chính đại sao? Tôi cũng không muốn làm quá tuyệt tình nên chủ động đề nghị tiền trợ giúp trích tiền tiêu vặt của Lăng Ngọc Tường ra. Đồng thời cũng âm thầm chế giễu anh ta. Nói cho cùng là thánh mẫu, liền cần phải cực khổ hơn người khác. Đối với việc này, đối phương đến ngay cả một cái giám cũng không dám thả. Dù sao thì anh ta có thể từ vị trí thấp nhất bay đến trường chính quy. Cũng nhờ vào những câu hỏi tôi khoanh vùng cho anh ta. Sau buổi tiệc, Nhan Tự bất thình lình gọi điện thoại đến, nói muốn tặng vé cho tôi. Nghe nói ba anh ta đã tìm kiếm khắp nơi, tìm cho anh ta một vài nhà hát anh ta có thể tự mình thử diễn xuất. Rất nhanh sẽ gia nhập đội ra mắt vòng đầu tiên. Tôi đương nhiên là chúc mừng anh ta rồi. Sau khi gặp nhau ở quán cà phê gần đó, đối phương chăm chú nhìn vào tôi rồi thở dài. Ai, em thi thật tốt, cũng may môn văn hóa của tôi đủ cao. Nếu không sẽ không đậu vào được Học viện Âm nhạc Thủ đô rồi. Nghe xong, tôi có phần kinh ngạc. Hả, cậu không đi du học ở nước ngoài sao? Nhan Tự lắc đầu, không đi nữa. Tôi thuyết phục ba tôi rồi. Tôi cho rằng những năm gần đây xu hướng trong nước rất tốt, nên kịp thời nắm bắt. Ông ta cũng không nói gì cả. Vậy quá tốt rồi. Ừ, anh ta mỉm cười dịu dàng, xoay người đi lên quầy bar, mang đến cho tôi một ly vanilla latte. Lúc đặt trước mặt tôi, bộ dáng cẩn thận nghiêm túc đó lại có chút rung động của tuổi trẻ. Tôi có chút không thích hợp. Anh từ lúc nào mà dịu dàng như vậy rồi? Đối phương ngạc nhiên, lập tức ra giọng, tôi lúc trước còn cho em ngủ ở nhà tôi đấy. Đối với em rõ ràng đều luôn rất dịu dàng. Câu nói này, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tôi cảm giác mặt như bị thiêu đốt, vội vàng nghiêng người lên phía trước, hạ thấp giọng, đem đầu lưỡi của anh uốn thẳng lại đi. Nhan Tự thấy vậy, cũng học tôi dùng giọng gió. Thật ra, trường đại học tôi chọn sát vách trường em. Như thế nào? Rất kinh hỉ đúng không? Tôi cảm ơn anh quá. Sau đó, chúng tôi uống xong nước, cùng nhau đi dạo chậm rãi, cùng nhau ngắm nhìn ánh chiều tà lặn xuống. Trong lúc bất chi bất giác, cuối cùng cũng nói đến vấn đề đối xử chân thành với nhau. Tại sao ba mẹ muốn sử dụng bạo lực? Tôi vốn dĩ cho rằng là bởi vì nghèo khổ. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đang lặn, nhịn không được cảm khái. Bây giờ tôi mới hiểu rõ, đồng tiền không có liên quan quá lớn. Bạo lực là bởi vì lòng tham không đáy. Đúng vậy, Nhan Tự thở dài một hơi. Luôn đòi hỏi càng ngày càng nhiều, luôn không bao giờ biết đủ. Bạo lực cũng tuyệt đối không phải bởi vì yêu. Tôi lại tiếp tục thở dài, nhưng lại sẽ để lại bóng tối. Con trẻ sinh ra bóng tối, người lớn u ám. Nói một cách tương đối chính là, yêu rất là chân quý. Chàng trai bên cạnh hai tay đút trong túi quần, hiếm khi nghiêm túc một hồi. Mặc dù là người tăm tối, tình yêu của ông ta cũng rất chân quý. Thật sự rất chân thành. Ồ, là đang nói ai vậy? Tôi nhìn vầng trán xinh đẹp của đối phương. Tự nhiên đồng ý, có lý. Đối phương lập tức quay mặt qua. Nhìn tôi không chớp mắt. Bây giờ nhìn em, hình như có chút dễ thương. Cái này có phải có nghĩa là một loại yêu thích không? Tôi lịch sự nói. Nhưng tôi không muốn yêu sớm. Suy nghĩ một tí đi mà. Không cần đâu. Cảm ơn anh. Còn nhớ không? Anh ta đường đường chính chính. Tại ngày mưa hôm đó, chúng ta cùng nhau thề non hẹn biển. Em nhảy trước. Anh nhảy theo em. Anh báo cảnh sát rồi. Được rồi. Thiếu niên từng bị tổn thương. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày lớn lên. Trong vũ trụ rộng lớn, họ đã sửa chữa con tàu mệt mỏi đầy vết sẹo của mình một cách cẩn thận và kiên nhẫn. Sau này, trải nghiệm chuyến bay sẽ làm mờ đi những vết sẹo đã từng hiện rõ đó. Hòa nhập vào trong dòng chảy rộng lớn. Và cũng không có một ai hỏi bọn họ đã từng trải qua những chuyện gì. Suy cho cùng, chặng đường phía trước còn quá dài. Ngay cả những vết sẹo từng thấy rõ đều đã sớm mờ nhạt. Hoàn, cách chương.